Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 181, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương, chương 561, Cái Xác Không Hồn. Người phụ nữ cất bước chạy, từ thời điểm ra khỏi cửa nhà, nghe thấy phía sau có một nam nhân kêu tên của mình. Quay đầu lại nhìn, trong bóng đêm có hình ảnh một người đang ở dưới đất, hướng về phía mình bò lại. Nàng biết đó chính là lão công đã mất trước đó, lo lắng ông sẽ vẫn luôn làm phiền chính mình, cho nên thỉnh Diệp Thiếu Dương hỗ trợ. Nàng vừa dứt lời, không ít người tiếp theo lên tiếng, không phải người thân chết đi không lâu trở về, mà là chính trong nhà có người mất tích. Diệp Thiếu Dương liên tục trấn an bọn họ, vừa lúc này thấy Diệp Tiểu Manh, vì thế đem bọn họ giao cho hai cha con Diệp Tiểu Manh trốn sang một bên, gọi mấy người đồng sự nói. Xem ra, ngoại trừ tử khí, trong thôn còn đã xảy ra không ít sự kiện thần quái. Tiểu Mã, Quách Sư Huynh, mọi người ở lại nơi này, trấn an tâm lý mọi người. Nói cho bọn họ biết không được tiến vào trong tử khí. Những người còn lại cùng ta vào thôn. Sau đó tìm người mang tới mấy cái đèn pin phát cho Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngư, Tứ Bảo cùng với Nhạc Hằng mỗi người một cái. Sau đó cùng nhau đi vào trong đám tử khí. Bốn người này có pháp lực, có thể tạm thời không bị tử khí xâm nhập, cũng đủ thời gian để ứng phó với nguy cơ trước mắt. Xuống núi một lúc sau, đi vào bốn chỗ thôn giao nhau. Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người tách nhau ra, đi vào các thôn thu thập tình huống, vạn nhất gặp được người còn sống, lập tức đưa họ trở về trấn. Bọn họ vừa lúc có bốn người, mỗi người đi vào một thôn, qua qua đương nhiên là đi cùng với Diệp Thiếu Dương, đi vào Diệp Gia Thôn. Ngay từ đầu, còn có thể gặp được vài người lẫn nhau đang chạy về hướng tập thượng. Vừa tới cửa thôn, một người cũng không nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương sờ soạng tiến vào thôn, vừa đi vừa lớn tiếng gọi có ai ở đây không. Kết quả trong viện truyền đến một tiếng khóc của nữ nhân. Diệp Thiếu Dương vừa tiến lên ở trong sân tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm được một nữ nhân đang trong vườn rau quỳ rạp trên mặt đất mấp máy môi. Đối với Diệp Thiếu Dương, vươn tay ra tới. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương ngừng tay, nháy mắt, qua qua trên vai hắn nhắc nhở một câu. Diệp Thiếu Dương cả kinh, đi về phía trước hai bước, lúc này mới thấy rõ nữ nhân kêu cứu chỉ có nửa thân thể. Ý tứ là nàng toàn bộ nửa người bên dưới không có thịt, chỉ có hai mảnh xương đùi trắng bóng, mặt trên còn dính chút vải vụn, nửa người còn lại đã hư thối, không còn bộ dáng, trên mặt bò đầy giòi bọ, chật vật bò sát mặt đất, trong miệng phát ra thanh âm nức nở. Hành thi! Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bay nhanh, vẽ một tấm địa hỏa phù, ném qua, dừng lại ở trên xác chết, thi thể bùm bùm bốc cháy, thi dụ ứa ra. Lão đại, nó thân sao chỉ còn nửa cái, như thế nào còn có thể biến thành hành thi? Quà quà buồn bực nói, hắn là quỷ, nhưng là đối với kiến thức về cương thi, hiểu không được nhiều. Thân thể hắn rốt cuộc còn chưa tan hết, chỉ cần có một ngụm thi khí ở ngực, gặp được tử khí, tất nhiên sẽ biến thành hành thi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Như vậy hành thi, tập thượng khẳng định không chỉ có một con. Rời khỏi căn nhà này, Diệp Thiếu Dương đi không bao xa, lại nghe thấy một tiếng hét thảm từ trong một phòng truyền đến, vội vàng chạy vọt vào. Kết quả, mở ra nhà chính, nhìn thấy một nữ nhân đang ghé mồm cắn vào một nam nhân. Diệp Thư Dương vừa thấy liền biết nữ nhân này là hành thi, vì thế lôi ra đấu mực, dùng tơ hồng cuốn lấy cổ nữ nhân, kéo đến mặt sau, dùng linh phù hỏa táng. Nam nhân kia lại nỗ lực nhào vào trên người nữ nhân, gào khóc. Diệp Thư Dương dò hỏi mới biết được, hai người bọn họ vốn là một đôi phu thê, nam tử tối hôm qua đi ra ngoài uống rượu, nửa đêm mới về nhà, say ngoắc quần câu, liền ngủ. Mới vừa rồi, hắn nghe thấy lặp đi lặp lại tiếng truyền thanh phát tin, tỉnh lại. Hắn lắc lắc nữ nhân bên cạnh, phát hiện vợ của mình nằm trên giường bất động, thế nhưng đã tắt thở. Hắn vốn đang muốn gọi điện thoại, kêu xe cứu thương. Người vợ đột nhiên lại cử động, ôm hắn liền cắn. Vì thế Diệp Thư Dương liền thấy được một màn vừa rồi, trong lòng suy đoán. Cô vợ này khẳng định đêm tối đã bị hành thi cắn, lúc sau tử vong, thi độc ở trong cơ thể giống như virus, vốn dĩ rất dễ lan tràn, biến thành hành thi, sau đó lại đem chồng cắn. Bị hành thi cắn, đại khái cần khoảng 3 tiếng sẽ biến thành hành thi mới. Diệp Thư Dương từ ba lô tìm ra một bao gạo nếp đắp vào vết thương của nam tử bị thương. Gạo nếp biến thành sắc đen, rút ra thi độc. Xong xuôi, sử dụng băng gạc quấn lại, vẽ một tấm phù trừ tà, vì hắn mà dán trên ót, sau đó bảo hắn tự đi đến tập thượng. Có bùa trừ tà bảo hộ, hành thi cùng quỷ yêu không thể lại gần người, cho nên Diệp Thiếu Dương yên tâm để hắn một mình rời đi. Có Qua Qua đi cùng, Diệp Thiếu Dương tiếp tục thâm nhập thôn trang, dọc theo đường đi gặp được không ít người bị tử khí xâm nhập mà biến thành hành thi, còn có vài thôn dân bị cắn mà hình thành hành thi. Toàn bộ hắn đều không lưu tình chút nào, xử lý luôn. Dạo qua Diệp gia thôn một vòng, không còn gặp được bất cứ tình huống gì đặc thù, Diệp Thiếu Dương quay trở lại tập thượng. Trên đường đi, điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, dò hỏi bọn họ có gặp tình huống gì không. Lúc này mới phát hiện di động căn bản không có tín hiệu. Không có tín hiệu, nói cách khác, hắn cùng mọi người đều không thể liên lạc cho nhau, mặc kệ bọn họ phát sinh chuyện gì, để không thể gọi cho nhau cứu trợ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Tập thượng đã tụ tập đầy người, không ít người khóc sướt mướt, không biết làm sao, cũng có một ít người quỳ xuống thắp hương, cầu thần bái Phật. Diệp Thiếu Dương vừa xuất hiện, lập tức trở thành trung tâm của mọi người. Tất cả mọi người đều vây xuống, bọn họ thật ra không đuổi theo hỏi sự tình chi tiết, chỉ là hỏi Diệp Thiếu Dương sự tình khi nào mới có thể kết thúc. Bọn họ khi nào mới có thể về nhà? Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không biết, hắn chỉ có thể an ủi bọn họ, sự tình nhất định sẽ giải quyết, đây cũng là hắn lấy bản thân ra để hứa hẹn. Đoàn người bốn thôn tụ tập ở đường phố trên núi, một đám mờ mịt luống cuống chờ đợi Diệp Thiếu Dương an bài, cũng là chờ đợi vận mệnh của mình tiếp theo sẽ như thế nào. Diệp Thiếu Dương khiến cho bọn họ yên tâm, chính mình đi xuống thị trấn, hướng thôn khác đi đến. Lúc này tử khí đã hoàn toàn áp xuống, đem ẩn tiên tập toàn bộ bao trùm, hoàn toàn bao phủ chung quanh núi non trên không, bất cứ thứ gì cơ hồ đều nhìn không thấy. Còn lại ba thôn, Diệp Thiếu Dương lục tục tìm được những người bạn, từ những con hành thi đang hại người, cứu được một ít người, cũng giết một ít thi biến, sau đó trở lại tập thượng. Diệp Thiếu Dương dưới sự trợ giúp của mọi người hóa nước bùa phân cho những người bị hành thi cắn qua uống. Bởi vì di động tín hiệu không thông, thị trấn bốn phía lại bị tử khí vây quanh, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong lúc nhất thời tâm trí hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Cháu trai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Bá chọn thời điểm Diệp Thiếu Dương không vội, bắt lấy tay hắn hỏi. Là quỷ mẫu làm. Diệp Thiếu Dương thở dài, vốn dĩ chính mình tối hôm qua tính toán nghỉ ngơi một đêm, hôm nay liền đi tìm tới chỗ tu luyện của nó, kết quả chính là chỉ hoãn một buổi tối, làm nhân ra đánh tới. Diệp Bá giật mình nói, ý đồ của nó là cái gì vậy? Chương 562, quỷ mẫu giá lâm. Có lẽ là vì giết người, có lẽ là vì uy hiếp ta, mặc kệ thế nào, kết quả đều là một. Diệp Thiếu Dương nâng lên cánh tay, rồi chặt xuống dứt khoát. Không phải người chết, chính là ta sống. Chính khi nói chuyện, phía trước không trung tử khí đột nhiên hướng hai bên tách ra. Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ, hai người nắm tay, đạp tử khí cuồn cuộn mà đến. Diệp Tiểu Thước! Có thôn dân tinh mắt, dẫn đầu kêu lên, Hắn không phải đã chết sao? Đã chết 10 năm, như thế nào lại đã trở lại? Càng nhiều người nhận thức Diệp Tiểu Thước, trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Tiểu Thước, Tiểu Thước! Tam Nương đứng bên cạnh Diệp Bá, cùng Trần Thẩm, cơ hồ kích động muốn ngất xỉu, lớn tiếng kêu gọi. Diệp Tiểu Thước trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, tiếp theo lại u ám đi xuống, trở nên lạnh nhạt đến chết lặng. Hai người đi đến gần khoảng mấy chục mét thì dừng lại, tử khí tách ra làm hai, một đạo màu lam mị ảnh chậm rãi bay lên bầu trời. Đám người Diệp Thiêu Dương cảm thấy hít thở không thông, tập trung tinh thần nhìn kỹ. Đó là một nữ tử có khuôn mặt đoan trang tú lệ, mặc một bộ hoa lệ váy dài, làn váy cùng một bộ tóc dài ở trong gió, nhẹ nhàng bay bay. Ở phía sau nàng ngưng tụ một đoàn ánh sáng, nhìn như một cái vỏ trứng cực lớn. Dưới sự khúc xạ của ánh nắng, nó phát ra từng luồng ánh sáng màu hoàng kim, nhàn nhạt, nhu hòa. Đem thân thể nàng bao phủ, nhìn qua có một loại kính sợ mãnh liệt. Nữ tử đôi tay đỡ một cái tịnh bình, bên trong cắm mấy cành liễu. Khi đối mặt mọi người, trên mặt lạnh nhạt, không mang theo bất luận biểu tình gì. Đoàn người Diệp Thiêu Dương khẽ đảo mắt nhìn nhau, không cần ai nói, bọn họ cũng đều biết. Trước mắt, nữ tử mặc áo màu lam này chính là quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương gắt gao nhìn chằm chằm quỷ mẫu, phía sau nàng là hào quang hình cầu, biểu tình có chút nghiêm trọng, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Như thế nào sẽ là như vậy? Quỷ mẫu trước người, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ phía sau. Bốn thiếu nữ đứng bên cạnh, trang điểm theo kiểu cổ trang, trên người ăn mặc xanh đỏ loè loẹt, mặt trắng như phấn, đôi mắt, ngũ quan, tỷ lệ phi thường khoa trương. Diệp Thiếu Dương suy đoán, mấy cái này hẳn chính là tiếp dẫn tiên nữ. Bất quá hắn liếc mắt một cái, có thể nhìn ra bọn họ chân thân chính là người giấy. Tiên nương giá lâm, thương hại chúng sinh. Mấy tiếp dẫn tiên nữ đồng thanh cùng nhau, cao giọng kêu lên, thanh âm kéo dài, mang theo vô số tiếng vang, hướng thẳng vào nội tâm của dân làng. Một màn quỷ dị này làm đông đảo thôn dân hai mắt nhìn nhau. Người nhà quê tuy rằng mê tín, hết lòng tin theo quỷ thần, nhưng trước mắt trường hợp quái dị kiểu này ai cũng chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời, mọi người run run đứng sát lại bên nhau. Cũng có chút người trẻ tuổi kích động lấy ra di động len lén chụp ảnh ghi hình, lại phát hiện chỉ có thể chụp đến một đoàn hắc ám, hơn nữa di động cũng không có tín hiệu. Quỷ mẫu huy động hai tay, một cỗ chi khí vô hình thẳng mặt đánh tới. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được kết giới biến hóa, nhưng là quỷ mẫu xuất thủ vài lần, kết giới không chút sứt mẻ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng nàng cười nói, đừng lao lực, đây là Diệp Pháp Thiện lão tổ lưu lại phong ấn, người không có biện pháp mở ra. Quỷ mẫu quả nhiên từ bỏ, một lát sau, tay cầm cành liễu, vẩy ra vài giọt nước, tử khí ở phía trước kết giới, lập tức hướng hai bên tản ra. Mọi người lúc này mới nhìn đến, ở Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ phía sau, vô số bóng người đang chậm rãi bay tới. Kia không phải là Lão Vương, sát vách nhà ta sao? Có một nam nhân mắt tinh, nhận ra người quen, giật mình kêu lên. Vợ của hắn ánh mắt không tốt bằng hắn, nhíu mày thầm nói. Đừng có nói bậy, Lão Vương đã chết 10 năm. Nhưng là theo những quỷ ảnh càng ngày càng gần, nữ tử hai con mắt trừng lớn, như hai quả trứng gà, thất thanh nói. Thật là Lão Vương hàng xóm. Không riêng gì Lão Vương, càng ngày càng nhiều thôn dân ở trong quỷ ảnh phát hiện bạn bè thân thiết của mình. Mới đầu còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng đến khi một thiếu nữ khóc giống lên, vừa khóc vừa hô mẹ ơi, kéo theo cảm xúc rất nhiều người dâng trào. Trong lúc nhất thời, tiếng gọi đối với vong hồn thân nhân đã chết đi càng ngày càng tăng lên, có chút dị thường kích động, khóc lóc vật vã. Bất quá, vẫn còn tốt là những thôn dân này nhìn thấy vong hồn thân nhân tuy rằng kích động nhưng còn không có mất đi lý trí, biết bọn họ đều là vong linh, âm dương ngăn cách, người với quỷ khác biệt, cho nên chỉ kêu tên của bọn họ, cũng không có đi tới gần. Nhưng Diệp Thiếu Dương đã dự cảm đến điều không tốt, vội vàng tìm được Diệp Bá. Lúc này Diệp Bá ở trong đám người, nhìn thấy vong hồn của cha mình cũng là bi thương rơi lệ. Diệp Thiếu Dương một phen giữ chặt hắn nói, quỷ mẫu khả năng muốn mê hoặc mọi người, nhiều người như vậy, đến lúc đó chúng ta không thể quản được, người lập tức đi tùy tiện tìm mấy người trẻ tuổi lại đây, nhanh lên. Diệp Bá cũng không hỏi hắn tìm người làm gì, vội lau nước mắt đi vào trong đám người, tùy tiện chọn một ít người để đi theo mình. Bên này Diệp Thiếu Dương nhanh tay vẽ bùa, chờ Diệp Bá mang theo 20-30 người trẻ tuổi lại. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đã đủ, liền lấy mấy chục tờ tĩnh tâm phù phân biệt dán tại sau cổ bọn họ, lại dặn dò thêm, đây là tĩnh tâm phù có thể cho các ngươi tâm trí không chịu mê hoặc, ngàn vạn lần không được bóc ra. Đợi lát nữa, vạn nhất có tình huống như thế nào, các ngươi cần phải ngăn cản đoàn người đi ra khỏi phong ấn. Đi vào tử khí sẽ thế nào? Một tiểu hỏa không rõ nguyên do hỏi. Sẽ biến thành cương thi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương làm cho bọn họ phân tán đi ra, sau đó kêu Lão Quách cùng Diệp Tiểu Manh bảo bọn họ tiếp tục vẽ tĩnh tâm phù, có thể vẽ càng nhiều càng tốt. Chính mình mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người đi thẳng tới phương hướng của quỷ mẫu để ngừa phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Một tiếp dẫn tiên nữ tiến lên một bước, dùng giọng nói trong trẻo. Vô vi đại đạo, địa thu nhân hồn. Những cái quỷ hồn này dù chết vẫn bị giáng tội, vốn dĩ phải ở trong uổng tử thành chịu khổ, là tiên nương xót thương bọn họ, sáng tạo quỷ tiên thôn, lấy tiên pháp độ hóa. Hiện giờ bọn họ đều là tiên nhân, các người còn chưa tới nhận thân, đoàn tụ nhân luân cũng dính chút điểm tiên khí. Nghe xong những lời này, mọi người càng thêm giật mình. Tuy rằng không ai dám tiến lên một bước, nhưng từ biểu tình của bọn họ có thể thấy được đại bộ phận mọi người đã dỡ xuống phòng bị. Lúc này những con quỷ hồn đó đã đến gần biên giới tử khí, phân tán tỏa ra, một đám vươn tay tới, trên mặt biểu thị sự hiền lành, mỉm cười, không ngừng kêu gọi tên họ con cháu của mình. Đối mặt thân nhân kêu gọi, nhóm người này càng thêm dao động. Làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc dự cảm đến sẽ phát sinh chuyện, có chút khẩn trương, ghé vào tai Diệp Thiếu Dương nói, muốn hay không đi ra ngoài đánh một trận. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không chờ mở miệng, Tứ Bảo ở một bên nói, A Di Đà Phật, những vong này đều bị quỷ mẫu thao túng, tội không ở bọn họ, không thể giết. Đúng lúc này, quỷ mẫu môi đỏ hé mở, thanh âm mơ hồ hư vô, như khóc, như than, như ca, như mộng, không buồn, không vui, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, nhưng truyền vào lỗ tai người nghe, lại sinh ra kỳ quái cộng minh. Chỉ chốc lát, các thôn dân biểu tình đều trở nên mệt mỏi, mí mắt cũng chậm rãi khép lại, trong đầu vô ý thức. Đi theo tiếng gọi của thân nhân, giống như cương thi, mở ra hai tay, hướng tới phía trước, chậm rãi đi đến. Chương 563. Chỉ có sau này, đầu dán lên tĩnh tâm phủ mới không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn ít người, mới vừa kéo về tới một người, hai bên trái phải, lại một người đi ra ngoài, tác dụng quá nhỏ. Tù La Thiên Âm, Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quỷ mẫu. A Di Đà Phật, vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Tứ Bảo cất tiếng nói, cao giọng niệm lên Kim Cương Kinh. Thanh âm quá nhỏ, đối kháng không nổi với Tù La Thiên Âm. Diệp Bá lập tức đem kèn đồng đang treo trên cổ đưa cho hắn. Tứ Bảo hướng về phía kèn đồng, đọc rõ ràng diễn cảm Phật Kinh. Tuy là thanh âm rất cao, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Làm sao đây? Tiểu Mã càng nhìn, càng thấy nhiều thôn dân đi về hướng biên giới, trong lòng nóng nảy không thôi. Đây là Tu La Thiên Âm, chỉ dùng pháp âm đối kháng không được. Diệp Thư Dương nắm tay Diệp Bá nói, lại tìm một kèn đồng qua đây. Diệp Bá xoay người, tìm được một cái trong thôn Vương Gia. Trước kia bởi vì hay phát thanh gọi người, trên cổ của hắn cũng đeo một dạng kèn đồng đơn giản. Diệp Thư Dương nắm tay lấy, đưa cho Tiểu Mã, bảo ngươi mau mắng chửi người. Mắng, chửi. Tiểu Mã ngơ ngẩn, còn tưởng là mình nghe lầm. Diệp Thư Dương cao giọng nói, chính là muốn dùng sức mắng, dùng ngôn ngữ dơ bẩn nhất, mắng chửi người là tục thanh âm, có thể phá hủy tất cả quỷ thuật, có thể câu hồn trí của bọn họ trở về. Uông Ngư ở bên cạnh nói bổ sung, thật giống như dùng ký ức sâu nhất của sự vật đem người bệnh mất trí tỉnh lại. Hắn như thế, vừa so sánh, vừa diễn giải, Tiểu Mã mới thực sự hiểu rõ ràng, nhận lấy kèn đồng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương liền mắng. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đồ xúc sinh, nhìn lén nữ sinh tắm, đồ lưu manh. Diệp Thiếu Dương đập một phát vào gáy của hắn, chùi chùi nước bọt trên mặt nói, ngươi mắng ta làm gì? Không phải mắng ai cũng được. Tiểu Mã ngây người. Vậy cũng phải mắng quỷ mẫu, dùng những ngôn từ tục tĩu nhất mà chửi. Đi thôi, người cứ như vậy phát huy sở trường, nhanh. Khái khái, Tiểu Mã ho khan hai tiếng, đánh lộn không được, mắng chửi người mà nói. Phương diện này bản thân vẫn là có phần tự tin, lập tức dồn khí đan điền, hướng về phía quỷ mẫu, dùng thứ ngôn ngữ ô uế bị ổi nhất mà giống lên. Này, cái con nặc nô kia, mày gọi là quỷ mẫu đúng không? Tao xem mày giống như cái con quỷ dạ xoa, xấu như ma cấu, đã thế lại còn đầu gấu. Bố mày không thèm ra tay diệt mày, vì đánh mày chỉ tổ bẩn tay. Mày xem lại đang mặc cái gì vậy? Xanh xanh đỏ đỏ, rách nát te tua, giống như kỹ nữ ở bờ sông. Chết cười mất thôi, gái già sống trong núi mà tưởng mình là hot girl. Mày tốt nhất là cút cho nhanh, cút càng xa càng tốt. Không ta đấm phát chết luôn. Nghe cách Tiểu Mã mắng chửi người, Diệp Thiêu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, chảy đầy mồ hôi. Tục thanh âm cùng phạm âm cùng nhau bay ra, theo âm lượng lớn của loa, vô hình chung cùng tu la thiên âm đạt thế cân bằng. Các thôn dân mặc dù không có tỉnh táo lại, nhưng đa số đã đứng tại chỗ bất động. Mụ mụ cái nồi cơm điện, ném con mẹ ngươi. 10 phút sau, tiếng mắng chửi của Tiểu Mã càng ngày càng chậm lại. Không phải là mệt mà là mắng 10 phút, không lặp lại từ, thực sự hết vốn từ. Diệp Thư Dương nhìn hắn nói, tiếp tục chửi đi, đừng có ngừng. Không có từ để nói, chửi không được. Diệp Thư Dương linh động nói, vậy thì hát, hát bài hát tục tĩu nhất có thể, hiệu quả rất tốt. Bài hát tục tĩu, Tiểu Mã ngẫm lại, dắt hướng về phía kèn đồng hát lên. Ô mai chuối. Thần khúc vừa mở ra chính là thanh âm tục tĩu cực hạn, cầu dẫn ra các thôn dân, nhất là những người bị quỷ âm thẩm thấu vào sâu trong linh hồn, bị tu la thiên âm sở hữu lấy thần trí, đã khôi phục từng người một, trợn tròn con mắt. Hát một hồi, Diệp Thiếu Dương mở ra di động, phát lên hình ảnh để sát vào kèn đồng, phát ra bài hát Ô mai chuối. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi làm sao cũng nghe loại bài hát này? Không phải à, ta dùng làm đồng hồ báo thức, mỗi ngày nghe được liền cả người giật mình, lập tức không thể không dậy. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, nhìn càng ngày càng có nhiều người tỉnh táo lại. Tiểu Mã lẩm bẩm nói, thần khúc không ngờ còn có tác dụng như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Mắt thấy mình tu la thiên âm bị phá, quỷ mẫu không ngừng phát ra tiếng, trong mắt mang theo sự phẫn nộ, nhìn Diệp Thiếu Dương cùng đám người. Tiểu Mã rút ra di động, hướng về phía nàng lắc lắc, mắt híp cười nói, tức không, tức nữa đi, ở đây ta còn danh sách thần khúc nữa này, đừng tức quá vỡ tim mà chết, đợi nghe xong một loạt rồi chết cho phê. Quỷ mẫu không để ý tới hắn, cong lên khóe miệng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười nhạt, xoay người phiêu nhiên bay đi. Lưu lại một thanh âm lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, kế hoạch vây thành ta đã làm xong. Cái ta có chính là thời gian chơi đùa với ngươi. Ngươi có giỏi thì đem tất cả những thứ này quỷ hồn đều giết chết. Quỷ mẫu đi rồi, tử khí chậm chậm lưu động, vây kín phía sau. Diệp Thiếu Dương chứng kiến vô số quỷ tốt hướng xung quanh tản ra, sau đó là tiếp dẫn tiên nữ cùng những quỷ tướng đó. Tiểu Thước, Tiểu Thước, Tam Nương còn đang thất thanh khóc giống, nỗ lực tiến lên, bị các thím cùng mấy người phụ nữ ôm chặt lấy. Sau đó, tất cả mọi người bị vây nhốt, nếu mà phóng tầm mắt nhìn ra, thị trấn giống như một cô đảo, bị bao bọc bởi từng lớp bọt khí màu đen. Diệp Thiêu Dương gọi tới mấy người trưởng thôn để cho bọn họ trấn an mọi người, sau đó cùng đám người Nhuế Lãnh Ngọc một đường bò lên trên từ đường Diệp ra chỗ ngọn núi, đứng bên vách đá, hướng xuống phía dưới nhìn lại, có thể quan sát đến toàn cảnh thị trấn. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong bao xuất ra vài miếng lá bưởi cho mọi người sát vào con mắt. Ở giới pháp thuật, lá bưởi thực sự có tác dụng, cũng không phải có thể để cho người thường chứng kiến quỷ mà là có thể xem thấu tất cả quỷ yêu, tà khí. Diệp Thiếu Dương bởi vì có thiên thông nhãn kèm theo kỹ năng, sở dĩ trên người không có lá bưởi. Sau khi sát lá bưởi, mọi người trợn mở con mắt, lần thứ hai hướng về phía dưới núi nhìn lại. Tử khí vẫn như cũ tồn tại, nhưng ánh mắt của mọi người phía dưới thật sự giống như biến thành bán trong suốt, có thể thấy vô số quỷ hồn nằm trong vùng tử khí ở trấn tạo thành một vòng, đang chờ cơ hội hành động. Định thần nhìn lại, trước mặt nhóm đầu tiên đó là lệ quỷ quỷ tiên thôn, hiền lành, nhưng bây giờ bọn hắn đã trở nên hung tàn, cùng dại ra, đã không còn thiện lương. Đây là chuyện gì? Bọn họ lúc trước không phải dạng này, Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm nói. Bọn họ bị quỷ mẫu thi pháp khống chế, Diệp Thiếu Dương thở dài nói, thần chí bị lệ khí chiếm đoạt, bọn họ bây giờ đáng mặt lệ quỷ. Lệ quỷ phía xa không xa, tập kết nổi mấy ngàn quỷ tốt, còn có mấy chục con trên người, toát ra hồng quang thủ lĩnh, tượng trưng cấp bậc của nó, chí ít cũng là quỷ thủ trở xuống. Sau đó bốn vị tiếp dẫn tiên nữ, phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng. Quỷ mẫu, Diệp Tiểu Thước, Tuyết Kỳ, ba con quỷ không thấy tăm hơi. Ngoại trừ nhóm lệ quỷ phía ngoài, còn lại quỷ hồn đều đang phun ra nuốt vào hắc khí xung quanh, tiến hành giống như con người hít thở. Chúng nó tập thể hành động, tử khí vây quanh trấn lấy theo chiều kim đồng hồ, chậm rãi xoay tròn. Tình cảnh diễn ra thực đáng sợ, khiến cho mọi người cảm thấy tương đối áp lực. Quỷ mẫu làm như thế, rốt cuộc là vì sao chứ? Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm nói. Chương 564, Viện Binh. Tiểu Mã tiếp lời gật đầu nói, ta cũng là không rõ, dựa theo Diệp Tử phía trước đã nói, còn quỷ mẫu này là vì không muốn bị ngươi đánh úp tiêu diệt mới chủ động tiến công, muốn tấn công trước chiếm thế thượng phong, đúng không? Thế nhưng nàng vì sao nhất định phải quyết đấu với ngươi một trận sinh tử chứ? Nàng tu vi cao như vậy, vì sao không cùng ngươi đi chung đường? Cũng bởi vì nàng tu vi rất cao thâm, cho nên mới không muốn đi. Đối mặt nghi vấn của mọi người, Diệp Thiếu Dương chậm rãi giải thích. Nàng không muốn bỏ lại những thủ hạ này mà mang theo chúng nó, mặc kệ đi tới nơi nào cũng đều rất dễ dàng bị người khác phát hiện, trừ phi đi quỷ vực. Nàng biết nếu như nàng trốn đi, ta cũng sẽ vẫn điều tra tiếp, sớm muộn gì có thể sẽ tìm tới nàng, sở dĩ còn không bằng quyết đấu một trận. Nếu có thể giết chết ta, thuận tiện lại bắt được một nhóm quỷ hồn làm tù binh, phục vụ cho quỷ tốt. Diệp Tiểu Manh nghe xong, chớp con mắt hỏi. Cái này có quan hệ gì với nàng, tu vi cao hay thấp đây? Quan hệ chính là nếu như nàng không đủ lớn mạnh, biết rõ chạy không thoát, cũng sẽ tìm cách trốn đi, biết đâu gặp may sẽ thoát. Thế nhưng nàng quá mạnh, nàng là quá tự tin, có thể giết chết ta, cho nên mới chọn cách tấn công. Nàng rất mạnh, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ sao? Diệp Tiểu Manh vẻ mặt khó tin nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta trước khi suy đoán nàng có lẽ là một con la sát quỷ mẫu hoặc u linh quỷ mẫu, ta cũng là không nghĩ nàng lại là con tu la quỷ mẫu. Tiểu Mã cùng mọi người ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Thiếu Dương lại giải thích, quỷ mẫu có ba loại, la sát quỷ mẫu lấy yêu pháp nhập đạo, u linh quỷ mẫu lấy quỷ thập nhập đạo. Thế nhưng tu la quỷ mẫu không trải qua sinh tử luân hồi, chính thức gia nhập tu la giới, xem như là nửa thân tôn thần, bản thân tu vi cũng chỉ là ngang ngửa với hai loại còn lại. Nhưng là bởi vì ả ta có một nửa hồn thân là tu la thân thể, vì vậy đối với pháp thuật chống trả rất mạnh, tự thân cũng có thể thi triển một ít tiên pháp. Diệp Tiểu Manh còn chưa hiểu, nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết nàng là Tu La quỷ mẫu đây? Sau lưng nàng phát ra luồng ánh sáng có dạng hình cầu, tên là quỷ huyết nhãn. Quỷ huyết nhãn của nàng là màu vàng, có chứa đựng đặc tính của Tu La đạo. Diệp Thiếu Dương nói xong thở dài. Quỷ thần cùng một thân thể, loại này là một dạng hình thái đã được tiến hóa. Ta chỉ thấy qua trong sách, không nghĩ tới lúc còn sống có thể được gặp qua. Thực sự là sinh ra đã bất hạnh. Tiểu Mã vỗ vỗ bờ vai hắn nói, ngươi nên vì có thể gặp phải cường địch mà cảm thấy may mắn mới đúng, như vậy mới có thể cho thấy ngươi không phải người bình thường chứ. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, cút nhanh đi, ta chính là người bình thường, ta muốn là sống thêm mấy năm nữa, ta vẫn chưa có tìm được lão bà đây. Tiểu Mã cười hắc hắc, lén lén hướng đến Nhuế Lãnh Ngọc, liếc liếc nháy nháy mắt. Kết quả bị Nhuế Lãnh Ngọc phát hiện, một cái tát đi qua, lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi ở đây vẫn còn có thể đùa cợt, gọi chúng ta đến, không đánh chúng ta sẽ đi. Đánh, đương nhiên đánh, Diệp Thư Dương tay chống cằm, quan sát tử khí vây quanh chân nói. Cái tà thần kia không biết đã đi đâu, bất quá hắn cũng đã thụ thương, cũng không phải mối nguy hiểm lớn. Chúng ta bây giờ cường định trước mắt chính là Tu La quỷ mẫu, còn lại là Diệp Tiểu Thước. Các người cũng đã đều hiểu, quay đầu lại tiếp tục nghĩ biện pháp, tạm thời không nhắc đến hắn. Vấn đề bây giờ là như vậy, cái con mụ Tu La quỷ mẫu thực sự là vẫn ở sau ra lệnh, để những quỷ hồn chết trong thôn làm quân tốt ở đầu trận. Chúng ta nếu như xông ra tìm quỷ mẫu quyết đấu, tất nhiên cần phải vượt qua đám quỷ hồn này. Đám quỷ hồn này đã bị quỷ mẫu khống chế, sẽ hạ thủ với chúng ta, tuyệt đối không nương tay. Hơn nữa bọn họ ít nhất cũng đạt đến tu vi lệ quỷ. Đến lúc đó quỷ mẫu cùng đám quỷ hồn hợp sức tấn công chúng ta sẽ là phiền phức lớn. Vì vậy việc đầu tiên cần làm là phải giải quyết đám quỷ hồn phía trước. Diệp Tiểu Manh vừa mới nghe nói như vậy, lập tức nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, tuyệt đối là không nên, bọn họ đều là độ tử chết, đã rất khổ rồi, lại bị quỷ mẫu lợi dụng. Tuy là biến thành như bây giờ, thế nhưng cũng không phải sai lầm do bọn họ gây ra. Uông Ngư nghe lời này, trầm giọng nói, thế nhưng không giết bọn chúng ta sẽ không có biện pháp tiếp xúc với quỷ mẫu. Đến lúc đó, bị chúng nó tấn công vào trong thôn, tất cả mọi người đều phải chết. Nếu quả thật muốn lựa chọn, vậy chỉ có thể hy sinh chính bọn họ để đổi lấy những người vẫn đang sống. Dù sao, những người ở đây mới là người sống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói. Nhiều như vậy toàn là quỷ hồn chết oan, nói giết liền có thể giết. Uông Ngư buông tay một cái nói. Ta đương nhiên không nghĩ, ngươi nếu là có biện pháp khác thì ta không còn gì để nói. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Biện pháp thì từ từ suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp tốt. Lúc này Tứ Bảo đề nghị. Ta có biện pháp, những quỷ hồn này không thể giết, có một cách, tuy không thể làm họ thức tỉnh, nhưng là có thể trực tiếp mở ra âm dương đạo, dẫn bọn họ đi luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Bọn họ làm sao tự mình đi vào âm dương đạo chịu khổ? Tứ Bảo nói, có thể dùng cách siêu độ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, biện pháp này ta sớm nghĩ tới, nhưng chúng ta, pháp thuật đạo gia, có thể tự tiện giết, không nhất thiết phải siêu độ. Phương diện này không bằng các ngươi Phật gia để cho ta một lần siêu độ, nhiều như vậy quỷ hồn trên người toàn là oán khí, ta không làm được. Ngươi là Phật môn đệ tử, nhưng ngươi pháp lực cũng chưa đủ để siêu độ nhiều quỷ hồn như vậy. Tứ Bảo nói, ta đương nhiên không làm được. Nhưng là chúng ta tìm người đến giúp đỡ, việc này mặc dù không dễ làm, nhưng có cao tăng của Phật gia có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nói, từ đâu tìm người? Lạc Giả Sơn vẫn là Ngũ Đài Sơn, nếu đến mấy nơi này tìm người được thì cũng đã quá muộn. Tùng Sơn cách đây không xa, nhưng Thích Trưởng Thọ con heo mập đấy, nếu được gọi là cao nhân, đánh chết ta cũng không tin. Tứ Bảo lắc lắc đầu nói, Tung Sơn có 7 ngọn núi, Thiếu Lâm chỉ là ở một trong 7 ngọn núi đó, còn lại trên mấy đỉnh núi còn lại cũng không thiếu cao tăng, không màng đến sự đời. Ta có một vị sư thúc gọi là An Tĩnh Phong, hiện cũng coi như một vị cao tăng, linh căn đạt được cấp tông sư, nay cũng sống ẩn dật tu hành, ta đi tìm có thể mời người đến. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tự hồ cũng hiểu qua, vì vậy hỏi, ngươi gọi điện thoại cho hắn sao? Gọi điện thoại vô dụng, ta sư thúc tính tình quái dị, ta phải tự mình đi một chuyến. Tứ Bảo nghĩ một hồi nói, từ nơi này đến Lạc Dương cũng không xa, ta đi nhanh về nhanh, tối đa 2-3 ngày sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương quan sát tình hình nói, chúng ta ở đây bị cô lập, ngươi nắm chắc chắn, hẵng đi. Tứ Bảo đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống chân núi. Nhìn bóng lưng hắn đi xuống núi, Diệp Tiểu Manh cảm thấy không yên tâm nói, hắn từ nơi này xông ra ngoài sẽ không có chuyện gì chứ. Với pháp lực của hắn, những quỷ hồn kia sẽ không thể động vào hắn. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, vẫn là tập trung cho kế hoạch của chúng ta đi, phải nghĩ biện pháp chống đỡ, đợi hắn trở về. Diệp Tiểu Manh buồn bực hỏi, thần tượng của lão tổ Diệp Pháp Thiện chẳng lẽ không phải thả ra cương khí sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chỉ vào phía dưới đất này không ngừng tích tụ tử khí lệ quỷ nói, bọn người kia đang không ngừng dùng tử khí tác động đối với kết giới tạo áp lực. Tiếp tục như vậy, kết giới sẽ dần dần thu lại, không lâu nữa sẽ có thời điểm khí tức trong ngoài mất thăng bằng. Quỷ mẫu dựa vào đó dùng lực, rất dễ dàng có thể phá tan kết giới. Vì vậy cái này kết giới chỉ có thể bảo vệ chúng ta một thời gian, coi như không ngừng tu bổ, cũng chỉ có thể kéo thêm một thời gian ngắn. Chương 565, Thời đại mạt pháp. Xong lấy ra âm dương bản, căn cứ tinh bản thôi động, tìm kiếm mắt trận. Xong việc sau đó, cùng với mọi người xuống núi, nói với mấy người ở trên trấn, tìm lấy một quyển sổ ghi chú, trên đó viết vào những thứ cần chuẩn bị cho việc tu bổ trận pháp, giao cho Diệp Bá cùng mấy người trưởng thôn còn lại để cho bọn họ đi xử lý. Đất trên nương rẫy, cho bụi của bếp lò, những thứ này đều dễ kiếm, thế nhưng gà trống, cái này hiện tại trên thôn đang bị vây, không dễ tìm thấy gà trống. Diệp Bá nhíu mày nói, phải tìm được. Diệp Thư Dương nói, nếu như không có, chỉ ít nói cho ta biết gần đây ở nơi nào có thể tìm được. Trưởng thôn Lưu Gia Thôn nói, để ta nhà ở trong thôn chuyên bán gà trống, trong nhà nuôi không ít gà trống, dường như đều nuôi dưỡng trong trang trại ngoài thôn, không ở trong thôn. Diệp Thiêu Dương gật đầu nói cho ta biết vị trí, ta sẽ đi tìm. Lưu trưởng thôn chỉ đường xong, Diệp Thiêu Dương biết rõ phương vị sau đó, nói với Uông Ngư, Nhạc Hằng cùng Qua Qua cùng nhau chú ý động tĩnh. Nhờ Lão Quách cùng Diệp Bá đi tìm những pháp dược còn lại, sau đó điều chế pháp dược đối với Lão Quách, đây coi như là sở trường. Bản thân cùng với Nhuế Lãnh Ngọc đi ra ngoài kiếm gà trống, kết quả hai người còn chưa kịp đi, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng quỷ khóc từ bên trong hắc khí chuyển đến biên giới. Hắc khí cũng từ từ trở nên mờ nhạt, có thể mơ hồ chứng kiến, đếm không hết quỷ ảnh. Tất cả đều trong tình trạng quần áo tả tơi, máu me khắp người, nằm trên mặt đất bò, cảm giác như đang thấy lạnh run run, ôm cánh tay, từng cái gào khóc đập đất, gọi tên người thân để cho những người còn sống tiến đến hướng đám quỷ hồn. Đây là một loại thủ đoạn dùng để mê hoặc lòng người, chứng kiến thân nhân, vong linh chịu khổ ở trước mặt mình, hướng đến phía mình cầu cứu, rất nhiều người đều không kiềm chế được, nỗ lực trợ giúp thân nhân. Không thể nhúng tay, Diệp Thư Dương cầm lấy loa phát thanh, lớn tiếng la lên. Chỉ cần hai tay tiếp xúc, sẽ dẫn quỷ tiến vào đây. Một mặt nói với Diệp Bá, tìm một số thanh niên có tinh thần kiên định, đem những người đang bị kích động, kéo về giữa phố. Dùng mấy cái loa công suất lớn, không ngừng tuyên truyền, phần lớn mọi người tâm trí được khôi phục, không dám động đậy. Nhưng cũng có một số người, bất luận như thế nào, đều không thể thức tỉnh tâm trí. Những người này phần lớn là người đã mất con, chứng kiến những người con đã chết của mình, trước mắt gào khóc thảm thiết, không thể chịu nổi, chỉ có thể duy nhất một ý niệm trong đầu, đó là tiến đến phía đám quỷ hồn, cũng không nghe bất cứ âm thanh nào khác. Thế gian, tình yêu thương thuần túy chính là giữa cha mẹ và con cái, không gì có thể sánh nổi. Đột nhiên, Diệp Thiêu Dương chứng kiến một số bóng người, rời khỏi mọi người, hướng lên núi chạy tới, trong lòng cả kinh, phi thân đuổi theo. Trước tiên đuổi theo tên ở phía trước, nắm lấy y phục, trực tiếp hướng về phía sau ném tới. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiếp được, tay trái ngón giữa và ngón trỏ duỗi thẳng, hướng người này điểm một số huyệt vị. Vài tên sau đó, hét thả một tiếng, người lập tức mềm nhũn, ngã xuống, từ trên người hắn lại bay ra một bóng người mơ hồ, lên trên núi tiếp tục bay lên. Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra súng diệt hồn, nhắm ngay quỷ hồn, do dự một chút, vẫn là không có bóp cò, mà là từ trên váy kéo xuống đai lưng, nhanh tay, tiến lên vài bước, đem đai lưng ném ra. Trên không trung hình thành một vòng tròn, đem quỷ hồn bao lại, kéo đến bên người, mặc cho quỷ hồn giãy giụa như thế nào, cũng không có biện pháp chạy trốn. Lúc này Diệp Thiếu Dương đã vọt tới mấy người ở đằng trước, xoay người cản bọn họ lại. Mấy lão đầu lão thái thấy Diệp Thiếu Dương ngăn cản, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện những biểu hiện nét mặt không thuộc về con người, chen nhau lao lên, hướng đến Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương bên trái chống đỡ, bên phải né, tay cầm lấy linh phù, tìm được cơ hội, dán lên ót của họ. Bọn họ ngay lập tức bất động. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, đi đến trước mặt người thứ nhất, tay cầm thái ất phất trần, ở trong miệng dính nước bọt, trên linh phủ thuận tay vẽ vài nét bút. Nguyên bản sắc mặt của lão thái tái xanh, trên da hiện lên màu xanh, cấp tốc tập kết, bị linh phủ hấp thụ. Diệp Thiếu Dương đối với vài chục người khác thực hiện tương tự, sau đó đem linh phủ lần lượt bóc ra, người liền mềm nhũn ngã xuống, rơi vào mê man. Sau đó Diệp Bá cùng mọi người lập tức chạy tới đỡ lấy, đỡ lui về phía sau. Nhuế Lãnh Ngọc thuận tay ném một cái, ngay cả đai lưng cùng quỷ hồn ở giữa ném cho Diệp Thiếu Dương, giao cho ngươi. Tiếp được sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, đem quỷ hồn thu lại. Diệp Bá cùng mọi người lúc này mới tới gần hỏi, chuyện gì xảy ra? Những người này tiếp xúc với vong linh lập tức bị quỷ hồn khống chế thân thể. Diệp Thư Dương nói, bọn họ muốn lên núi phá hư thần tượng, cương khí một lúc không được lưu thông, kết giới liền bị phá. Nhún nhún vai nói, mọi người liền đều xong. Cùng với mọi người quay trở lại trên thôn, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nhớ đến, xông tới Diệp Thư Dương, đưa bàn tay trắng như tuyết nói, trả cho ta. Diệp Thư Dương sửng sốt, cái gì? Đai lưng kia, chẳng lẽ ngươi muốn giữ làm kỷ niệm? Diệp Thư Dương lúc này mới chú ý tới dây lưng của nàng còn ở trong tay mình, đã bị mình thưởng thức thật lâu, liền có chút xấu hổ, cố ý kiếm cớ nói, cái đai lưng này dường như không bình thường, giống như một pháp khí tốt, để ta xem rõ ràng. Nhuế Lãnh Ngọc liền giật trở về, hướng hắn với ánh mắt như dao cắt nói, chờ lần sau ngươi có cơ hội từ trên người ta tìm hiểu rõ ràng đi, sẽ nhìn rõ hơn đấy. Diệp Thiếu Dương giật mình ngay tại chỗ, cảm giác dòng máu khắp người chảy ngược, nhảy vào đại não, thì thảo nghĩ đến, cái này đang nói đùa, vẫn có gì ám chỉ à? Trên đường trở lại, Diệp Thiếu Dương lại tìm thấy một số người bị quỷ hồn khống chế, đem lệ quỷ từ thân thể của bọn họ thu vào linh phù. Lúc này tâm tình kích động, lúc này chắc có không ít người đã bị quỷ hồn khống chế. Mấy lệ quỷ xung quanh kết giới này thấy kế hoạch không thành công, cũng thấy từ từ im lặng, chỉ là thỉnh thoảng khóc lên vài tiếng, làm cho mấy người bên trong kết giới bị thêm chút áp lực. Diệp Thiếu Dương nhờ tới sự giúp đỡ của mấy người trưởng thôn cũng đã tập hợp được một số thanh niên trẻ tuổi. Những người này cũng không có quan hệ với những quỷ hồn ngoài kia, sẽ không lo bị mê hoặc. Diệp Thiếu Dương an bài bọn họ tản ra bốn phía dưới phố, ngăn cản thôn dân tới gần kết giới. Cái này mới yên tâm, cùng Nhuế Lãnh Ngọc đột phá kết giới, đến bên ngoài Lưu Gia thôn tìm gà trống. Diệp Thiếu Dương trước tiên dùng linh phù thu lại một số quỷ hồn có cơ hội sẽ siêu độ, sau đó dùng Thái Ất Phất Trần ở phía trước mở đường, một số quỷ hồn tu vi kém cỏi bị đánh lui, tu vi cao vượt qua đã bị hắn đánh bay. Đột phá tầng phong tỏa thứ nhất, tiến tới những quỷ tốt cùng quỷ tướng tạo thành vòng vây bên ngoài. Đối với đám người này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không có bất kỳ chút khách sáo, trực tiếp gặp tên nào cản đường liền giết, xuống núi đi tới Lưu Gia Thôn. Quỷ mẫu còn có nhân vật lợi hại đều chưa từng xuất hiện. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn mấy quỷ tốt đuổi tới nơi nói, xem ra bọn chúng thật là muốn đem chúng ta vây chết. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, hiện tại vây thành thế đã thành, quỷ mẫu nhất định đang chờ đợi phá trận. Đến lúc đó chúng ta phải cứu người, lại muốn chiến đấu, sẽ là thời cơ tốt. Đối với bọn họ mà nói, đó mới là thời cơ tốt nhất để quyết đấu. Trong thôn, khắp nơi đều là xác sống, là người bị cắn chết tạo thành. Đại quân hành thi, khắp nơi trên mặt đất nhảy lung tung, trên mặt đất có rất nhiều vết máu của gà vịt. Rất hiển nhiên, chúng nó tìm không được thịt người, liền mượn những động vật này ăn cho đỡ đói. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 181, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.